Phong Thần Châu, chương 2102, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn, theo hắn ta biết mặc dù là ở đại lục Vạn Thiên thì cũng không phải là cao nhất. Sao lại biết thế giới bên ngoài? Ta biết không kém hơn ngươi đâu, Tần Ninh từ từ nói. Xem ra ma tộc cũng chia rõ đẳng cấp, ngươi có thực lực không tệ, nhưng lại không thể đích thân tới, xem ra là bị hạn chế. Làm sao? Là bị vô thượng thần đế hạn chế à? Lời này vừa nói ra, Ảo Ảnh hơi run. Ngươi biết cả vô thượng thần đế? Tần Ninh không trả lời. Đó là cha ta. Ta đương nhiên biết, xem ra ngươi cũng không phải là người đơn giản, Ảo Ảnh tiếp tục nói. Thương Mang Vân Giới bao gồm thế giới cửu thiên cùng với đại lục Vạn Thiên, diện tích vô ngần, trời đất rộng lớn. Thương Mang Vân Giới cũng chỉ là một nơi nho nhỏ mà thôi. Vô thượng thần đế có thứ chúng ta cần, tuy nhiên lại cả gan làm loạn mà giấu đi. Thương Mang Vân Giới đã là của hắn ta, vậy chúng ta liền phá Thương Mang Vân Giới, buộc hắn ta hiện thân, giao ra đồ đạc. Tần Ninh lắng nghe, không có nhiều lời. Nhân loại cũng chỉ là một trong các chủng tộc hèn mọn mà thôi, giống như bọn chúng. Tần Ninh nghe đến lời này thì lại cười nói. Lời này của ngươi lại sai rồi, nếu ta đoán không sai, ngươi đã nói như vậy, thế thì không chỉ có đại lục Vạn Thiên là tồn tại ma tộc, thế giới cửu thiên, thậm chí là thế giới chư thần cũng tồn tại ma tộc. Ngươi được người phía sau ngươi phái đến đại lục Vạn Thiên phụ trách, như vậy ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lời này vừa nói ra, Ảo Ảnh nhìn chằm chằm Tần Ninh, thanh niên trước mắt biết còn nhiều chuyện hơn hắn ta tưởng. Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, Ảo Ảnh tiếp tục nói. Thực tế thì cũng không có gì phải giấu giếm, vô thượng thần đế cai quản Thương Mang Vân Giới, nhưng hắn ta lại rời khỏi Thương Mang Vân Giới, khiến cho chúng ta không tìm được hắn ta. Cũng không có cách nào phá vỡ Thương Mang Vân Giới, chỉ có cách thông qua các vết rách của không gian mà phái một số người đi vào Thương Mang Vân Giới. Như ngươi nói, không chỉ có đại lục Vạn Thiên mà các nơi khác chúng ta cũng đã cài cắm người vào. Cách chương.